Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn nhân đánh đuổi, tác giả Lục Phong Tranh, convert mèo con Luna, edit Hàn Lạc. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thiếu nữ 15 tuổi, tính cách im lặng mà trầm mặc, sự bội ni, dù đôi mắt hắc bạch phân minh, đáng kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh mẹ của cô. Ánh mắt ôn nhu lại không thể mở ra nhìn cô. Đôi tay ấm áp giờ không thể nhẹ nhàng mà vuốt ve cô. Càng đừng nói đôi môi xinh đẹp nay cũng vô phương mà mỉm cười. Quá keo kiệt, mày làm sao có thể keo kiệt như vậy? Sợ hãi nối tiếp sợ hãi, làm cô càng thêm đau đớn. Đôi mắt đã đỏ rực vì khóc, dường như nước mắt lúc nào cũng có khả năng làm vỡ đê. Giờ lễ làm tiếc, bởi vì tai nạn xe cộ xảy ra quá mãnh liệt. Cho dù trải qua cấp cứu, giải phẫu, Lý Thục Vân, phu nhân vẫn là trở thành người thực vật. Vì bác sĩ phẫu thuật dùng dòng điệu bình thản mà tuyên bố sự thật đáng sợ. Người thực vật hay sao? Đó là cái quỷ gì vậy? Thực vật chính là thực vật, chính là người. Vì sao mẹ lại vừa là người vừa là thực vật? Nghiền thân thể của mẹ giờ này vướng đầy những ống dẫn truyền, cô kích động nắm chặt bàn tay thành quyền, cô hồ 10 đầu ngón tay đều muốn đâm mạnh vào da thịt. Sư bội đi tưởng lớn tiếng kháng nghị, tưởng như vậy đánh thức mẹ đang ngủ say. Cứ như vậy khóe môi khẽ động, mới giật mình thấy yết hầu ngày bất khả tư nghị, dây thành nháy mắt thoái hóa, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể. Từ bả vai gầy truyền tới sức nặng, đồng thời bên tai vang lên âm thanh xa lạ. Đừng sợ, về sau ta sẽ chiều cố con. Con còn có cha. Người đàn ông khàn khàn nói, giọng điệu tràn ngập áy náy. Ông nguyện ý dùng tràn đầy sùng ái bù lại thương tâm trong lòng cô. Đôi mắt ướt át, nháy mắt khô cạn. Cha kia nói là cái gì vậy? Trong lòng cô liền nảy lên ý khinh miệt. Khi sức nặng chuyển đến từ bàn tay trên vai, sư bội ni quật cường ngẩng đầu, tĩnh định nhìn người đàn ông trước mắt đang tràn ngập biểu tình áy náy đối với cô mà nói, càng cảm thấy xa lạ. Ông một thân tây trang thẳng tắp gọn gàng, quần áo cổ xưa, nghèo khó cuộn bách. Trải qua 10 năm, mới chỉ nhìn thấy người đàn ông này qua ảnh chụp, giờ đang chân thật đứng trước mặt cô. Đó là cha của cô, người đã vì tiền tài mà bỏ rơi hai mẹ con cô. Vậy mà mẹ ngoài cho cô biết khuôn mặt của ông, lại một chữ cũng không hề nói việc ông rời đi. Là cô từng chữ nghe được trong lời người mợ chanh chua mà biết được. Cô siết chặt bàn tay thành quyền, rồi lại buông ra, cứ như vậy lặp lại tức giận. Ông ta sang đời, cô muốn cho người này biết, trong tương lai cô tuyệt đối sẽ không thể. Người cha đã biến mất nhiều năm nay phải thất vọng. Mây đen dần kéo kín cả chân trời, từng tia chớp vạch một đường dài chằng chịt. Ngay sau đó liền đổ mưa tầm tã. Mưa lớn không ngớt bao phủ cả thành phố. Cơn mưa xảy ra quá đột ngột, cầm chân sư bội đi tại một cửa hàng bánh ngọt. Cửa hàng bánh ngọt này tuyệt, không có vẻ hoa lệ đẹp mắt ở bên ngoài, lại nằm sâu trong ngõ nhỏ. Vậy mà vừa bước vào đã khiến cho người ta phải kinh ngạc trước cách trang hoàng bên trong. Mới chỉ việc thấy 10 bức hình bình phong lớn cùng với thương phẩm trưng bày, sàn thất sofa, bài trí khắp không gian cửa hàng lại không hề có qua loa, có thể nói chim sẻ nhỏ ngủ tạng cầu toàn. Nhưng giờ phút này đối với sư bội ni mà nói, cho dù cửa hàng đẹp đẽ đến đâu, cô cũng không có hứng thú thưởng thức. Sư bội ni im lặng ngồi đan chân trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn lại pha chút tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, bên tai cô vẫn phảng phất một màn tranh cãi quyết liệt. Tôi hỏi anh, người phụ nữ tên Ôn Tuyết Hồng kia là ai? Ta đã sớm nắm chặt thành quyền, cô quyết tâm họ cho ra sự thật. Là người đại diện do tập đoàn khách sạn Wonderful của Mỹ phái tới bàn chuyện hợp tác. Về vấn đề này, cô đã hỏi qua rất nhiều lần, khiến anh cảm thấy rất phiền nhiễu. Tuy vậy anh vẫn nhẫn nại lại một lần nữa trả lời. Sư bội ni trào phúng cười lạnh. Chỉ là người đại diện thôi sao? Bằng không. Doãn Đường Tuyền nghiện không được, lời nói mang chút tức giận hỏi lại. Tôi không hiểu em đang hoài nghi cái gì. Nhưng cho dù em có hỏi tôi 1.000, 1.000 lần, sự thực cô ấy cũng chỉ là người đại diện cho tập đoàn Wonderful phải tới bàn chuyện hợp tác mà thôi. Nếu chỉ là người đại diện đến bàn chuyện hợp tác, vì lý do gì lại có thể biết nhiều về anh như vậy? Cô tức giận đến phát run. Bọn họ đã là vợ chồng sống chung một nhà, như là ngay cả chính cô cũng không hiểu rõ anh bằng một đối tác làm ăn. Lại nghe được người ta nói cô không hiểu chồng mình. Đối với sư bội ni thân là người vợ mà nói, đó chẳng khác nào muốn khiêu khích cùng nhục nhã. Tôi biết anh cùng cô ta đã từng kết xa qua. Doãn Đường Tiền nhíu mày. Em biết. Là ai nói cho cô? Chẳng lẽ là Ôn Tuyết Hồng? Như là vì sao? Chẳng lẽ tôi không nên biết? Cô cảm giác nội tâm như bị xé rách. Cô đối với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.